Mật mã phù thủy, chương 23, góc truyện audio.com. Tất cả chúng ta đều đã mất những đứa bé mà Diana Kudryavtsov buồn bã nói. Đó là nỗi đau mà hầu hết phụ nữ đều phải trải qua. Tất cả ư, tôi nhìn quanh căn phòng sinh hoạt chung của Kudryavtsov trong cuộc tụ họp của các phù thủy khu Garlic 2. Những câu chuyện ồn ào bắt đầu vang lên về những đứa bé mất trong khi sinh và những đứa khác chết khi được 6 tháng hoặc 6 năm. Tôi không biết bất cứ người đàn bà nào đã sảy thai. Tôi cũng không nghĩ mình phải chịu điều đó. Có phải một trong những người bạn của tôi đã chịu đựng nỗi mất mát này mà tôi không hề biết gì không? Cô còn trẻ và khỏe mạnh, Susanna nói, không có lý do gì để cho rằng cô không thể thụ thai một đứa con khác. Không có lý do nào cả, ngoại trừ thực tế là chồng tôi sẽ không chạm vào tôi lần nữa, cho tới khi nào chúng tôi quay trở về vùng đất có thể kiểm soát sinh nở và theo dõi việc thụ thai. Có lẽ thế, tôi nói kèm theo một cái nhún vai vô thưởng vô phạt. Ông Royden đâu rồi? Kudryavtsov lặng lẽ nói. Bóng hồn của bà lão lượn quanh phòng khách, hình như nó nghĩ có thể tìm thấy anh ấy ngồi bên bệ cửa sổ hay trên nóc tủ ly vậy. Ra ngoài làm việc rồi à? Tôi nói kéo chiếc khăn quàng đi mượn chặt hơn vào người. Chiếc khăn của Susanna, nó có mùi giống đường cháy và hoa chamomile, giống y như con người bà ấy. Tôi nghe nói anh ta ở sảnh Middle Temple cùng với Christopher Marlowe tối qua, họ đang theo một trò chơi và đổ hết tiền vào đó. Catherine đưa hộp mứt quả mà bà mang đến cho Kudryavtsov. Đàn ông bình thường có thể tiêu tụy và héo mòn khủng khiếp vì mất đi một đứa con. Tôi không ngạc nhiên khi nghe thấy chuyện đó thật sự khó khăn. Rốt cuộc thì bọn họ đều rất có tính chiếm hữu mà. Kudryavtsov với lấy một thứ gì đó màu đỏ dạng sền sệt từ trong hộp mứt. Cảm ơn bà Catherine. Mấy phụ nữ chờ đợi trong yên lặng, họ hy vọng tôi sẽ đón lời mời mọc thận trọng của Kudryavtsov và Catherine để kể cho họ nghe rằng Matthew và tôi đang ở trong tình trạng thế nào. Anh ấy sẽ tốt thôi, tôi nói nhanh, anh ta nên ở đây. Elizabeth lạnh lùng nói, tôi không thấy có lý do nào để sự mất mát của anh ta đau đớn hơn so với cô. Bởi vì Matthew đã chịu đựng một trái tim tan vỡ cả nghìn năm rồi, còn tôi chỉ mới 33 năm. Tôi nói, giọng tôi cũng lạnh lùng không kém. Anh ấy là Elizabeth ạ, tôi có ước anh ấy ở đây hơn ở ngoài kia với Kit không? Dĩ nhiên là có, tôi sẽ van xin anh ấy ở lại hưu đực và vương miện vì lợi ích của tôi ư, tuyệt đối không? Giọng tôi cao dần lên cùng với nỗi đau và sự tuyệt vọng dâng tràn. Matthew vẫn luôn ngọt ngào và dịu dàng với tôi. Anh đã an ủi khi tôi đối mặt với hàng trăm giấc mơ mong manh về một tương lai bị hủy diệt khi đánh mất đứa con của chúng tôi. Anh ấy đang dành thời gian ở một nơi nào khác mới là điều tôi quan tâm. Lý trí mách bảo tôi rằng, Matthew phải có cơ hội được đau khổ theo cách riêng của anh ấy. Tôi nói, trái tim lại bảo anh ấy yêu tôi cho dù lúc này anh ấy thích được ở bên bạn bè hơn. Tôi chỉ ước sao anh ấy có thể chạm vào tôi mà không hối hận. Tôi có thể cảm thấy sự hối hận ấy mỗi khi anh ấy nhìn tôi ôm tôi rồi nắm tay tôi. Điều đó thật không thể chịu đựng nổi. Tôi xin lỗi, Diana à. Elizabeth nói với gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Ổn cả mà, tôi cam đoan với bà. Nhưng nó không hề ổn tẹo nào. Có cảm giác cả thế giới này thật bất đồng và sai trái, những màu sắc quá chói sáng, những âm thanh quá lớn khiến tôi nhảy dựng lên. Góc truyện audio.com, toàn thân trống rỗng, cho dù tôi có cố gắng đọc bao nhiêu đi nữa, từ ngữ cũng chẳng thể nào giữ cho tôi tập trung được. Chúng tôi sẽ gặp cô vào ngày mai, như đã định. Kudryavtsov nói nhanh khi các phù thủy rời đi. Ngày mai ư, tôi cau mày. Tôi không có tâm trạng nào để làm phép đâu, Kudryavtsov. Tôi không thể nhắm mắt xuôi tay nếu không trông thấy cô dệt nên câu thần chú đầu tiên. Vậy nên tôi sẽ đợi cô khi tiếng chuông điểm 6 giờ. Đêm hôm đó, tôi cứ nhìn đăm đăm vào ánh lửa trong lò sưởi, khi chuông điểm 6 tiếng, 7, 8, 9, rồi 10 tiếng. Khi chuông điểm 3 tiếng, tôi nghe thấy một âm thanh vang lên trên các bậc thang. Nghĩ rằng đó là Matthew, tôi đi ra cửa. Cầu thang vắng tanh, nhưng có một bó đồ được đặt trên bậc thang, một chiếc quần sóc dành cho trẻ còn ẵm ngửa, một nhánh cây nhựa ruồi và một tờ giấy vặn xoắn lại ghi tên một người đàn ông trên đó. Tôi ngồi xuống một bậc thang mòn trơ ra, gom tất cả chúng vào lòng và siết chặt chiếc khăn quàng quanh mình. Tôi vẫn còn đang cố đoán xem những món đồ tặng này có ý nghĩa gì và làm sao chúng tới được đây thì Matthew lao vọt lên các bậc cầu thang không một tiếng động. Anh dừng khựng lại, Diana, anh đưa mu bàn tay lên quệt ngang miệng, mắt anh xanh lục và trong vắt như mặt hồ không gợn sóng. Ít nhất anh sẽ ăn khi ở bên cạnh Kit, tôi nói trong lúc đứng lên, thật tốt khi biết rằng, tình bạn của anh còn có nhiều thứ hơn là thơ ca và cờ quạt. Matthew nhấc bàn chân đi bốt lên bậc thang tôi đang đứng. Anh dùng đầu gối ép tôi vào sát tường, chặn giữ tôi hoàn toàn. Hơi thở của anh ngọt lịm và thoảng mùi tanh kim loại. Anh sẽ căm ghét bản thân mình vào buổi sáng đấy. Tôi bình tĩnh nói, quay đầu tránh đi. Tôi biết tốt hơn hết là làm thế thay vì chạy đi khi vị máu vẫn còn trên môi anh. Đáng lẽ Kít phải giữ anh lại bên cạnh cho tới khi liều thuốc hết tác dụng. Không phải tất cả máu ở London này đều có thuốc phiện trong đó chứ. Đây đã là đêm thứ hai liên tiếp Matthew ra ngoài với Kít và về nhà trong trạng thái phê thuốc thế này. Không phải tất cả, Matthew rên khẽ, nhưng đó là cách dễ dàng nhất để trải qua chuyện này. Những thứ này là cái gì? Tôi giơ chiếc quần sóc nhành nhựa ruồi và cuộn giấy lên. Chúng là dành cho em, Matthew nói, có nhiều món hơn thế đến hàng đêm. Pierre và anh thu thập chúng trước khi em thức dậy. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tôi không còn tự tin để nói gì thêm nữa. Từ tuần trước tuần em gặp hội đồng Red ấy, hầu hết là những lời thỉnh cầu giúp đỡ, vì em từ thứ hai đã có những món quà dành cho em rồi. Matthew chìa bàn tay ra, anh sẽ lo vụ này. Tôi đặt tay mình lên tim, chỗ còn lại đâu rồi? Miệng Matthew mím chặt lại, nhưng anh vẫn chỉ cho tôi chỗ anh đang cất giấu chúng trong một chiếc hộp ở gác mái, được nhét dưới gầm cái ghế băng. Tôi xem lướt các thứ đựng bên trong. Mấy thứ này không hiểu sao khá giống những món rách lôi từ trong túi ra mỗi tối, khuy áo, những mẩu duy băng, một mảnh bát đĩa bằng sành, cũng có cả những mớ tóc và hàng tá mẩu giấy viết những cái tên nguệch ngoạc. Mặc dù chúng hầu như vô hình trước mắt người thường, nhưng tôi có thể trông thấy những sợi dây tua tủa treo lủng lẳng ở mỗi món báu vật này. Tất cả đều đang đợi được buộc lại, liên kết với nhau, hoặc không thì cũng vá víu lại. Đây là những yêu cầu làm phép. Tôi ngước lên nhìn Matthew, anh không nên giấu em chuyện này. Anh không muốn em trình diễn làm phép cho mọi sinh vật trong thành phố London này. Matthew nói, mắt anh tối thẫm lại. Gocchuyenaudio.com. Thế à, em cũng chẳng muốn anh ra ngoài ăn mỗi tối trước khi đi uống rượu với bạn bè. Nhưng anh là ma cà rồng, vậy nên đó là điều thỉnh thoảng anh cần phải làm. Tôi vặn lại, em là phù thủy, Matthew à, những yêu cầu giống thế này phải được xử lý cẩn thận. Sự an toàn của em phụ thuộc vào những mối quan hệ với láng giềng của chúng ta. Em không thể đi ăn trộm thuyền giống như Gallo Glass hay gầm gừ với mọi người được. Merlot, Pierre đứng ở đầu kia gác mái, nơi một cái thang hẹp vặn xoắn dẫn xuống lối ra ẩn phía sau những cái máng giặt khổng lồ của các bà thợ giặt. Gì cơ, Matthew mất kiên nhẫn quát lên. Anya Samson đã chết, Pierre trông có vẻ sợ hãi. Họ đưa bà ta tới Castle Hill ở Edinburgh vào chủ nhật, thắt cổ bà ta sau đó hỏa thiêu. Chúa ơi, Matthew tái nhợt đi, Hancock nói bà ta đã chết hoàn toàn trước khi củi được châm lửa. Bà ta sẽ không cảm thấy gì cả. Pierre nói tiếp, đó là một đặc ân nho nhỏ mà không phải lúc nào một phù thủy bị kết án cũng được ban cho. Họ từ chối không đọc thư của ngài, Merlot. Hancock được bảo rằng, hãy để mặc chuyện chính trị của người Scott cho vua Scott, nếu không, họ sẽ đóng đinh anh ta khi anh ta ló mặt ở Edinburgh lần sau. Tại sao ta không thể sửa chữa chuyện này chứ? Matthew bùng nổ giận dữ. Vậy hóa ra không chỉ chuyện mất đứa bé khiến anh hướng tới sự tối tăm ở Kít. Anh cũng đang trốn tránh các sự kiện xảy ra ở Scotland. Cho dù anh cố gắng để làm điều đúng đắn đến mức nào dường như cũng không thể phá vỡ cục diện đáng nguyền rủa này. Matthew nói, trước đây, với tư cách là đặc vụ của nữ hoàng, anh đã hài lòng trước những vấn đề rắc rối ở Scotland. Với tư cách là thành viên đại hội đồng, anh coi cái chết của Samson là một cái giá chấp nhận được để trả cho việc duy trì tình trạng cân bằng này. Nhưng giờ anh đã cưới một phù thủy, tôi nói, và mọi thứ có vẻ đều khác trước. Đúng thế, anh bị kẹt giữa những điều anh từng tin tưởng và những gì giờ đây anh tha thiết muốn nắm giữ nhất, những điều có thời anh từng tự hào bảo vệ như tín điều và tầm trọng đại của những gì anh không còn biết rõ nữa. Tôi sẽ trở vào thành phố, Pierre nói và quay ra cửa, có thể còn khám phá thêm nhiều chuyện khác nữa. Tôi ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của Matthew. Anh không thể mong đợi hiểu được tất cả các tấn bi kịch cuộc đời, Matthew à, em cũng ước gì chúng mình vẫn còn có đứa con. Và em biết ngay lúc này đây, điều đó dường như là vô vọng, nhưng không có nghĩa là chẳng còn tương lai để chúng ta hướng tới một tương lai mà nơi đó con cái và gia đình chúng ta được an toàn. Một lần sảy thai sớm trong quá trình mang thai gần như luôn là dấu hiệu cho thấy có dị tật di truyền làm cho bào thai không thể sống sót được. Nếu chuyện đó xảy ra một lần, tiếng Anh lịm dần đi. Có những dị tật di truyền không làm tổn hại đến đứa bé. Tôi chỉ ra, lấy em làm ví dụ đây này. Tôi chính là một quái vật dị thường, với các cặp DNA không tương xứng. Anh không thể chịu đựng được việc mất một đứa con nào nữa, Diana ạ, anh chỉ. Không thể, em biết mà, tôi mệt lử đến tận xương cốt và chỉ muốn có một giấc ngủ lãng quên như anh thôi. Tôi không bao giờ biết mặt đứa con của mình như anh biết Lucas và nỗi đau này vẫn không thể nào chịu nổi. Em phải có mặt ở nhà Gideon Shop vào 6 giờ tối nay. Tôi ngước lên nhìn anh sẽ lại ra ngoài với Kit à, không? Matthew khẽ nói, anh hôn lướt lên môi tôi đầy vẻ hối tiếc, anh sẽ đi cùng em, gocchuyenaudio.com. Matthew quả thực làm đúng như lời anh nói, tháp tùng tôi tới chỗ Gideon Shop rồi đi tới quán con ngỗng vàng với Pierre. Bằng phương thức lịch thiệp nhất có thể, các phù thủy giải thích rằng Oe không được chào đón. Việc đưa một thợ dệt trải qua bước thần chú đệm an toàn yêu cầu huy động một nguồn năng lượng phép thuật siêu nhiên rất lớn. Oe sẽ chỉ làm cản trở mà thôi. Dì Sarah của tôi chắc sẽ hết sức chú ý vào cách Susanna và Marjorie tạo vòng tròn thiêng. Một số vật chất và dụng cụ khác họ dùng là quen thuộc như muối họ rắc trên ván sàn để thanh tẩy không gian, nhưng những thứ khác thì không. Đồ nghề phù thủy của dì Sarah gồm hai con dao nhỏ. Một có tay cầm màu đen còn con kia màu trắng, cuốn bí kíp của nhà Bishop cùng vô số các loại thảo dược và cây cỏ. Các phù thủy thời Elizabeth cần nhiều đồ vật phong phú và đa dạng hơn để thực hành phép thuật, bao gồm cả những cây chổi nữa. Tôi chưa bao giờ trông thấy phù thủy cùng với một cây chổi, ngoại trừ trong lễ Halloween, khi bọn họ đang làm lễ The Reacher, đi cùng những chiếc mũ chóp nhọn. Mỗi phù thủy của nhóm Gaelic 2 mang theo một cây chổi đặc biệt của riêng mình tới nhà Gideon Shop. Cây chổi của Marjorie rất thời trang, làm từ các nhánh cây anh đào. Trên đỉnh cán chổi còn được chạm khắc hình trang trí và biểu tượng. Thay vì các sợi rễ như bình thường, Marjorie đã buộc những cây thảo dược khô và những cành non vào thân chính một thân cây chĩa ba thành những cành khẳng khiu. Bà bảo tôi rằng, các cây thảo dược này rất quan trọng đối với phép thuật của bà cỏ long nha để phá bùa yểm, hoa cúc với những bông màu trắng và vàng dùng làm thuốc để đi kèm với năng lực bảo hộ, vẻ vững chắc của những chiếc lá hương thảo màu lục xám dùng để thanh tẩy và làm sạch. Chiếc chổi của Susanna được làm từ cây du, vốn là biểu tượng của các giai đoạn trong cuộc đời từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi và liên quan tới chuyên môn của bà, với tư cách là một bà đỡ. Vì thế, chiếc chổi cũng vậy, nó có một bó thực vật được buộc ở phía đầu, những chiếc lá lưỡi rắn xanh non mơn mởn dành để chữa lành vết thương, những bông cúc trắng thiên về năng lực bảo vệ, những chiếc lá có bông của cây cúc bạc giúp cho sức khỏe tốt. Marjorie và Susanna cẩn thận quét muối theo chiều kim đồng hồ cho tới khi những hạt muối nhỏ trải đều khắp từng centimet trên khắp sàn. Marjorie giải thích muối không chỉ tẩy sạch không gian mà còn làm nền cho sức mạnh của tôi không bị tràn ra thế giới một khi nó được cởi trói hoàn toàn. Gideon Shop phong kín cửa sổ, cửa ra vào, thậm chí cả ống khói. Những hồn ma trong ngôi nhà được cho lựa chọn tránh đi ở giữa các thanh rầm trên mái nhà hoặc tìm một chỗ trú ẩn tạm thời nơi gia đình sống ở nhà dưới. Các hồn ma không muốn bị lỡ mất bất cứ điều gì, và có hơi ghen tị với các bóng hồn, kẻ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên cạnh các bà chủ, nhẹ nhàng di chuyển quanh các thanh xà, bàn tán xem liệu có cư dân nào ở phố Newgate có được một khắc yên bình vào lúc này, khi bóng ma ám ảnh của nữ hoàng Isabella thời phục hưng cùng kẻ giết người mang tên phu nhân Anne Hungerford đã quay lại cãi vã ầm ĩ. Elizabeth và Catherine trấn an tâm trạng bồn chồn lo lắng của tôi và tránh các chi tiết khủng khiếp về những hành động khủng khiếp cùng cái chết của phu nhân Anne bằng cách chia sẻ về các cuộc phiêu lưu phép thuật xưa kia của họ rồi tìm hiểu những chuyến phiêu lưu của chính tôi. gocchuyenaudio.com. Elizabeth bị ấn tượng bởi cách tôi dẫn dòng nước chảy bên dưới vườn trái cây của dì Sarah, hút nó lên lòng bàn tay mình tạo thành từng giọt nối tiếp nhau. Còn Catherine sướng mê khi nghe tôi kể về cây cung và mũi tên nặng trịch như thế nào trong hai bàn tay tôi ngay trước lúc lửa phù thủy phóng ra. Trăng lên rồi, Marjorie nói, khuôn mặt tròn vành vạnh của bà ửng hồng lên cùng với vẻ dè chừng. Các cánh cửa chớp được đóng lại, nhưng không ai trong các phù thủy hỏi han gì bà. Đến giờ rồi đấy, Elizabeth thúc giục mạnh mẽ. Mỗi phù thủy đi từ góc này tới góc kia căn phòng, bẻ một nhành non từ cây chổi của mình xuống và đặt nó vào đó. Nhưng không chất thành những đống lộn xộn, họ sắp xếp các nhành cây non chồng lên nhau và tạo thành một ký hiệu ngôi sao năm cánh của phù thủy. Gideon Shop và tôi tiến tới vị trí của mình ở chính giữa vòng tròn. Mặc dù không nhìn thấy được ranh giới của nó, nhưng điều đó sẽ thay đổi khi các phù thủy khác chiếm lấy vị trí đặt trước của họ. Khi họ đã vào đúng chỗ, Catherine lẩm nhẩm đọc một câu thần chú và một đường lửa vòng cung di chuyển từ phù thủy này sang phù thủy kia, bao kín vòng tròn. Sức mạnh dâng lên giữa tâm vòng tròn. Gideon Shop đã báo cho tôi biết rằng, những gì chúng tôi đang làm tối nay là cầu khấn những phép thuật cổ xưa. Rất nhanh, làn sóng năng lượng bùng lên ấy bị thế chỗ bởi một cảm giác dâm ran, bứt rứt, vỗ nhẹ giống như hàng nghìn cái liếc nhìn của phù thủy. Hãy nhìn quanh cô bằng con mắt của phù thủy đi, Gideon Shop nói, và nói cho ta biết cô thấy gì. Khi con mắt thứ ba của tôi mở ra, tôi hơi mong đợi trông thấy chính không khí kia cũng chuyển hóa thành sự sống, mọi phân tử đều tràn đầy năng lực. Thay vào đó, căn phòng lại tràn đầy những sợi tơ phép thuật. Những sợi chỉ tơ, tôi nói, như thể thế giới này chẳng hơn gì một tấm thảm thêu. Goody Alsop gật đầu, cô là một thợ dệt bị ràng buộc với thế giới xung quanh và thấy nó trong hình dáng những sợi tơ cùng sắc màu. Trong khi có một vài nút thắt kiềm chế sức mạnh phép thuật của cô thì cũng có những thứ khác hướng sức mạnh trong máu cô tới bốn nguyên tố tự nhiên và những bí ẩn vĩ đại nằm ẩn dưới chúng. Nhưng tôi không biết làm cách nào để bảo chúng tách ra. Hàng trăm sợi tơ cọ sát vào váy áo trên người tôi. Cô sẽ nhanh chóng kiểm nghiệm được chúng thôi, giống như chim non thử bay bằng đôi cánh của nó, để khám phá những điều bí mật chúng dành cho cô. Giờ thì chúng ta sẽ chỉ đơn giản là cắt chúng đi thôi, để cho chúng có thể quay lại cởi trói cho cô. Khi tôi cắt các sợi tơ, cô phải kháng cự lại cảm giác thôi thúc muốn nắm lấy sức mạnh quanh mình. Bởi vì là một thợ dệt, cô sẽ muốn hàn gắn lại những gì bị phá vỡ. Hãy mặc các ý nghĩ được tự do và để đầu óc trống rỗng. Hãy để cho sức mạnh đó tự hành động. Goody Alsop thả cánh tay tôi ra và bắt đầu dệt câu thần chú của bà với những âm thanh nghe không giống như đang nói ra nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ. Mỗi lời thốt ra, tôi lại trông thấy những sợi chỉ nhỏ bé xà xuống quanh người và xoáy tròn. Một tiếng gầm thét bên tai tôi, như một mệnh lệnh, hai cánh tay tôi tuân theo âm thanh kia, nâng lên và duỗi thẳng ra cho tới khi tôi đứng đúng ở tư thế hình chữ T mà Matthew đã đặt tôi đứng trong nhà Bishop khi tôi rút nước từ dưới mặt đất ở vườn ăn trái cũ của dì Sarah. Góc chuyện audio.com. Các sợi tơ phép thuật tất cả đều là những sợi chỉ đầy sức mạnh mà tôi có thể mượn nhưng không thể nắm giữ chúng trườn trở về phía tôi như thể được làm từ vụn sắt, còn tôi chính là một thỏi nam châm. Khi chúng đến nằm trong hai bàn tay, tôi phải vật lộn chống lại sự thôi thúc muốn nắm tay lại. Khao khát muốn làm điều đó thật quá mạnh mẽ, đúng như Goody Alsop đã dự đoán trước, nhưng tôi để cho chúng trượt trên da mình như những sợi duy băng bằng sa tanh trong câu chuyện mẹ tôi đã kể ngày bé. Mọi chuyện diễn ra như Goody Alsop đã nói, nhưng không ai tiên đoán được những gì có thể xảy ra khi sức mạnh của tôi thành hình, và các phù thủy đứng xung quanh vòng tròn cố gắng chống trụ bản thân khi gặp phải điều không biết rõ. Goody Alsop đã cảnh báo tôi rằng, không phải mọi thợ dệt đều tạo được hình bóng hồn thân thuộc tùy thân trong câu thần chú đệm, vậy nên tôi không trông mong nó xuất hiện. Nhưng cuộc đời tôi trong mấy tháng qua đã dạy tôi rằng, những gì không mong đợi lại thường có khả năng hay xảy ra khi có mặt tôi. Tiếng gầm thét dữ dội hơn và bầu không khí bị khuấy động. Một quả cầu năng lượng xoáy tròn, treo lơ lửng thẳng hướng trên đầu tôi. Nó rút sức mạnh từ căn phòng, nuốt hết vào trung tâm giống như một cái lỗ đen. Con mắt phù thủy của tôi đóng chặt lại trước cảnh tượng mờ mịt như mặt nước bị khuấy đục ấy. Có thứ gì đó nở ra rồi co lại theo nhịp giữa cơn bão. Nó kéo giãn ra rồi tiếp tục hình thành một cái bóng tối mờ. Ngay lúc đó, Goody Alsop đột một nín lặng. Bà nhìn tôi một lần cuối cùng thật lâu trước khi để mặc tôi một mình ở trung tâm vòng tròn. Rồi xuất hiện một đôi cánh đập đập, một cái đuôi có ngạnh ve vẩy và một hơi thở ướt át nóng bỏng liếm qua má tôi. Sinh vật trong suốt có cái đầu rồng bay lơ lửng trên không, đôi cánh sáng rực đập vào xà nhà và xua những bóng ma chạy tứ tán tìm chỗ nấp. Nó chỉ có hai chân cùng vài móng vuốt cong cong trông đầy chết chóc y như mấy cái ngạnh nhọn hoắt trên chiếc đuôi dài của nó. Nó có bao nhiêu cái chân thế? Marjorie hỏi với vào vì từ vị trí của bà ấy không nhìn thấy rõ. Chỉ là một con rồng thôi phải không? Chỉ là một con rồng ư, nó là một con rồng lửa. Catherine băn khoăn nói, bà nâng hai cánh tay lên sẵn sàng ném ra một câu thần chú bảo vệ nếu con vật kia định tấn công. Hai cánh tay Elizabeth Jackson cũng di chuyển theo. Đợi đã, Goody Alsop hét lên, ngắt ngang quá trình làm phép của họ. Diana vẫn chưa hoàn thành việc dệt thần chú. Có lẽ cô ấy sẽ tìm ra cách thuần hóa nàng ta. Thuần hóa nàng ta ư, tôi ngờ vực nhìn Goody Alsop. Thậm chí tôi còn không chắc chắn liệu sinh vật trước mặt tôi là một dạng vật chất hay thực thể có linh hồn. Cô nàng có vẻ là thật nhưng tôi lại có thể nhìn xuyên qua nó. Cháu không biết phải làm gì nữa. Tôi nói, bắt đầu cảm thấy hốt hoảng. Mỗi cái đập cánh của sinh vật này lại mang đến một màn trình diễn những tia lửa. Tàn lửa rơi xuống khắp phòng. Một vài câu thần chú khởi đầu bằng một ý tưởng, những cái khác lại là một sự nghi vấn. Có rất nhiều cách để nghĩ về những gì xảy đến tiếp theo, thắt một cái nút, xoắn một sợi dây thừng, thậm chí là rèn một sợi xích giống như cái cô tạo ra để nối giữa cô và oe của cô ấy. Goody Alsop nói với giọng điệu hạ xuống êm ái hơn, hãy để sức mạnh di chuyển qua người cô. Con rồng lửa gầm lên mất kiên nhẫn, mấy bàn chân của nó vươn về phía tôi. Cô nàng muốn gì chứ? cơ hội nhấc tôi lên và mang tôi ra khỏi ngôi nhà ư, góc chuyện audio.com. Một chỗ dễ chịu để nó đậu xuống cho đôi cánh nghỉ ngơi ư, sàn nhà phía dưới tôi nứt ra. Tránh ra nào, Marjorie la lên, tôi di chuyển vừa kịp lúc, thoáng chốc một cái mầm này lên từ đúng chỗ tôi vừa đứng. Thân cây vươn cao chia thành hai nhánh cứng cáp và đâm cành ra xa. Chồi non này nở thành những chiếc lá xanh, rồi thành những nụ hoa trắng và cuối cùng là những trái chín mọng đỏ. Chỉ trong vài giây, tôi đã đứng dưới một cái cây hoàn toàn trưởng thành, đang cùng lúc nở hoa kết trái. Hai bàn chân con rồng lửa quặp lấy vài cành cây cao nhất. Thoáng cái có vẻ như cô nàng đã nghỉ ngơi ở đó rồi. Một cành cây phát ra tiếng răng rắc, con rồng lửa lại nâng mình lên không, một mẩu cành cây lởm chởm vướng vào đuôi nó. Cái lưỡi của cô nàng rồng lửa thè ra phóng lửa, cái cây bùng cháy. Có quá nhiều đồ dễ bắt lửa trong phòng, sàn nhà và đồ đạc bằng gỗ, vải vóc, quần áo các phù thủy mặc. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là phải chặn lại ngọn lửa đang lan ra. Tôi cần nước, rất nhiều nước, cảm giác bàn tay phải nặng trĩu. Tôi nhìn xuống, hy vọng thấy một cái xô, nhưng thay vào đó, tôi lại đang nắm một cây cung. Lửa phù thủy, nhưng có thêm lửa thì có gì tốt cơ chứ? Không, Diana, đừng cố định hình câu thần chú đấy. Cút đi, Ansop cảnh cáo, tôi cố gắng rũ bỏ các ý nghĩ liên quan đến mưa và sông hồ. Ngay khi tôi làm thế, bản năng lại lấn át và hai cánh tay tôi nâng tới trước, bàn tay phải kéo ra sau. Ngay khi các ngón tay nhả ra, một mũi tên bay vào đúng tâm cái cây. Ngọn lửa phóng vọt lên cao và rất nhanh, làm tôi lóa mắt. Hơi nóng dịu xuống khi tầm nhìn của tôi rõ trở lại, tôi thấy mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi dưới bầu trời sao mênh mông. Một vầng trăng lưỡi liềm lớn treo lưng chừng nơi chân trời. Ta đang đợi con đây, giọng nói của nữ thần thoảng qua như một làn gió nhẹ. Bà mặc một chiếc áo choàng mềm mại, mái tóc đổ xuống như một dòng thác sau lưng bà. Không thấy bóng dáng những món vũ khí thường thấy, nhưng một con chó to lớn bước êm như du tới bên cạnh bà. Nó lớn và đen đến mức có thể là một con sói thì đúng hơn. Người, một cảm giác khiếp sợ vây xoắn lấy tim tôi. Tôi vẫn chờ đợi gặp nữ thần kể từ lúc mất đi đứa bé. Có phải người mang đứa con của con đi để đổi lấy việc cứu sống Matthew không? Câu hỏi bật thốt ra vừa giận dữ lại vừa có phần tuyệt vọng. Không, món nợ đó đã được định đoạt, ta đã lấy đi một thứ khác rồi. Một đứa trẻ đã chết không ích gì với ta cả. Đôi mắt của nữ thợ săn xanh ngắt như những chồi non đầu tiên của cây liễu khi vào xuân. Máu toàn thân tôi lạnh ngắt, người đã lấy đi mạng sống của ai? Con, của con ư, tôi điếng người thốt lên. Con đã, chết rồi ư, dĩ nhiên là chưa. Người chết thuộc về kẻ khác, người sống mới là thứ ta kiếm tìm. Giọng nói của nữ thợ săn lúc này xuyên thấu và tỏa sáng rạng ngời như ánh trăng. Con đã hứa hẹn ta có thể lấy đi bất cứ người nào, bất cứ thứ gì để đổi lại mạng sống của người con yêu. Ta đã chọn con, và ta còn chưa xong việc với con đâu. Nữ thần lùi lại, con đã tặng cuộc đời con cho ta, Diana Bishop. Giờ đã đến lúc dùng đến nó rồi. Một tiếng gào phía trên đầu báo động cho tôi về sự hiện diện của con rồng lửa. Tôi ngước nhìn lên, cố phân biệt hình dáng nữ thần với mặt trăng. Khi tôi chớp mắt, hình dáng bà đã hoàn toàn biến mất trước trần nhà của Goody Ansop. Tôi đã trở lại ngôi nhà của phù thủy, không còn ở trên đỉnh đồi cằn cỗi cùng với nữ thần nữa. Góc chuyện audio.com, cái cây đã biến mất và chỉ còn là một đống cho tàn. Tôi lại chớp mắt, rồng lửa chớp mắt đáp trả tôi. Đôi mắt cô nàng buồn bã và thật quen thuộc đen láy, với hai tròng mắt màu bạc chứ không phải màu trắng. Lại một tiếng gào chói tai khác, nó nhả móng vuốt ra. Một cành cây giống như thân mũi tên rơi xuống cánh tay tôi. Cảm giác nó nặng hơn kích thước thực tế. Rồng lửa khẽ lắc lư đầu, những làn khói từ hai lỗ mũi nó phun ra. Tôi bị cám dỗ muốn với lên chạm vào nó, băn khoăn không biết da nó có ấm áp và mềm mại như da rắn, nhưng điều gì đó nói với tôi rằng cô nàng sẽ không chào đón hành động ấy. Tôi không muốn làm nó giật mình, nó có thể giật lùi và thọc đầu qua mái nhà. Tôi đã lo lắng về hiện trạng ngôi nhà của Goody Ansop sau vụ cái cây và đám lửa. Cảm ơn nhé, tôi thì thầm, rồng lửa đáp lại bằng một tiếng rên rỉ khe khẽ. Đôi mắt màu đen, bạc của cô nàng trông thật cổ xưa và khôn ngoan khi chăm chú quan sát tôi, cái đuôi quật ngang quật dọc vẻ trầm ngâm. Nó xải cánh dang rộng hết mức trước khi thu chúng lại quanh thân mình và mờ dần đi. Tất cả những gì còn lại của rồng lửa là cảm giác dâm ran nhoi nhói trong lồng ngực. Chúng nói với tôi rằng, bằng cách nào đó cô nàng đã ở trong tôi và chờ đợi cho tới khi tôi cần nó. Với sức nặng trĩu do có con vật này trong người, tôi khuỵu xuống trên hai đầu gối. Cành cây rơi cạch xuống sàn nhà, các phù thủy đổ xô tới. Goody Ansop tới với tôi đầu tiên, bà vòng hai cánh tay gầy guộc ôm tôi sát vào người. Con làm tốt lắm, con của ta, làm tốt lắm. Bà thì thầm, Elizabeth khum bàn tay và thì thầm vài lời, biến nó thành một cái môi nông bằng bạc đầy nước. Tôi uống tới khi cạn nước, nó quay trở lại thành một bàn tay. Thật là một ngày trọng đại, Goody Ansop, Catherine nói với gương mặt rạng rỡ nụ cười. Đúng thế, và là một ngày vất vả đối với một phù thủy trẻ. Goody Ansop nói, ở con chẳng có gì là nửa vời cả, Diana Royden. Đầu tiên con không phải là một phù thủy bình thường mà là một thợ dệt. Và rồi con dệt một câu thần chú đệm gọi ra một cây thanh hương trà đơn giản chỉ để thuần phục dòng lửa. Nếu ta có tiên tri thấy trước chuyện này, ta cũng sẽ không tin nổi. Cháu đã gặp nữ thần, tôi giải thích khi họ giúp tôi đứng lên, và một con rồng, đó không phải rồng, Elizabeth nói, nó có hai chân, Marjorie giải thích, điều đó khiến cho nó không chỉ là một sinh vật của lửa mà còn là của nước nữa, và nó có khả năng chuyển đổi qua lại giữa các nguyên tố tự nhiên này. Con rồng lửa này là sự hợp nhất của các mặt đối lập. Con rồng lửa là thật thì cây thanh hương trà cũng là thật. Goody Ansop nói với một nụ cười tự hào, không phải ngày nào một cây thanh hương trà cũng đâm chồi nảy lộc trong thế giới này trong khi rời gốc rễ của nó khỏi một thế giới khác. Bất chấp những tiếng bàn tán trò chuyện vui vẻ của các bà quanh mình, tôi nhận ra mình nghĩ đến Matthew. Anh ấy đang đợi ở quán con ngỗng vàng để chờ tin tức. Con mắt thứ ba của tôi mở ra tìm thấy một sợi chỉ bện màu đen và đỏ dẫn từ trái tim tôi, ngang qua căn phòng, xuyên qua ổ khóa, đi vào trong bóng đêm xa xa. Tôi giật mạnh nó, và chuỗi xích bên trong tôi hồi đáp lại bằng một tiếng ngân nga đồng cảm. Nếu ta không nhầm thì ông Royden sẽ xuất hiện ở đây nhanh thôi để đón vợ mình. Goody Ansop nói vẻ lạnh lùng, để chúng ta giúp cô đứng lên nào, không thôi ông ta lại nghĩ chúng ta không đáng tin tưởng để chăm lo cô. Matthew có lẽ hơi bảo bọc quá, tôi ngượng ngùng nói, gocchuyenaudio.com, thậm chí còn hơn vậy nữa kể từ khi, ta chưa bao giờ biết có e nào không như thế. Đó là bản chất của bọn họ rồi, Goody Ansop nói trong lúc giúp tôi đứng lên, bầu không khí lại lưu thông, nhẹ nhàng mơn man trên da khi tôi di chuyển. Ông Royden không cần phải lo sợ trong trường hợp này, Elizabeth nói, chúng ta sẽ đảm bảo con có thể tìm thấy đường trở về từ trong bóng tối cũng giống như con rồng của con đấy. Bóng tối nào cơ ạ, các phù thủy im lặng, bóng tối nào cơ, tôi lặp lại, gạt cơn mệt mỏi qua một bên. Goody Ansop thở dài, có những phù thủy rất ít thôi họ có thể di chuyển từ thế giới này sang thế giới kia. Những người xe sợi thời gian, tôi gật đầu nói, vâng, con biết, con cũng là một trong số đó. Không phải giữa thời đại này tới thời đại khác, Diana ạ, mà là giữa thế giới này với thế giới khác cơ. Marjorie ra hiệu về cái nhánh cây dưới chân tôi, sự sống và cái chết, con có thể cùng lúc ở trong hai thế giới này. Đó là lý do tại sao cây thanh hương trà chọn con, chứ không phải cây tống quán sủi hay cây bu lô. Chúng ta đã băn khoăn liệu có phải vì chuyện này không? Rốt cuộc con có thể thụ thai đứa con của oe. Goody Ansop nhìn tôi đầy ẩn ý, mặt tôi trắng bệch. Chuyện gì thế, Diana? Quả mộc qua và những bông hoa. Hai đầu gối tôi lại nhũn ra nhưng tôi vẫn cố đứng vững. Chiếc giày của Mary Sydney và cây sồi ở Madison. Và oe đó, Goody Ansop khẽ nói, hiểu rõ những gì tôi không nói với bà. Quá nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng đó là sự thật. Một tiếng đập thình thình nhưng cố nén lại vang lên từ ngoài cửa. Anh ấy không được phép biết, tôi nài nỉ và tóm lấy tay Goody Ansop, không phải bây giờ, còn quá sớm sau chuyện đứa bé và Matthew không muốn cháu can thiệp vào các vấn đề sống chết. Chuyện đó hơi muộn mất rồi, bà lão buồn bã nói, Diana, nắm tay Matthew nện lên cánh cửa, chàng oe này sẽ bừa tấm gỗ ra làm hai mất. Marjorie nhận xét, ông Royden sẽ không thể phá vỡ bùa chú đã được liên kết và tiến vào, nhưng cánh cửa thì hẳn là sẽ bị bừa ra đáng sợ khi bùa chú được gỡ bỏ đi. Hãy nghĩ đến hàng xóm láng giềng của bà nữa, Goody Ansop. Goody Ansop phất tay qua, bầu không khí như dày lên rồi thả lỏng ra. Matthew đang đứng sát sàn sạt trước mặt tôi tới mức tôi có thể nghe thấy được cả nhịp tim anh. Đôi mắt màu xám của anh quét khắp người tôi. Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Nếu Diana muốn ông biết con bé sẽ kể với ông. Goody Ansop nói và quay sang tôi. Với những gì diễn ra tối nay, ta nghĩ ngày mai con nên dành thời gian cho Catherine và Elizabeth. Cảm ơn bà Goody, tôi thì thầm với lòng biết ơn bà đã không tiết lộ những bí mật của tôi. Đợi đã nào, Catherine đi tới chỗ cành cây thanh hương trà và bẻ một nhánh non khẳng khiu. Cầm lấy cái này, lúc nào con cũng nên mang theo người một mẩu để làm bùa may mắn. Catherine thả mẩu gỗ nhỏ vào lòng bàn tay tôi, không chỉ Pierre mà ngay cả Gallo Glass và Hancock cũng đang đợi chúng tôi dưới đường. Họ đẩy tôi lên một con thuyền đợi sẵn ở cuối đồi Garlic. Sau khi trở về hẻm Utter, Matthew đuổi mọi người đi bỏ lại chúng tôi trong sự tĩnh lặng hạnh phúc nơi phòng ngủ riêng. Anh không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Matthew cộc cằn nói, đóng cửa phòng lại sau lưng. Anh chỉ cần biết rằng em thật sự ổn cả thôi. Em thật sự khỏe mà. Tôi quay lưng về phía anh để anh có thể nới dây buộc thân váy của tôi. Anh có thể ngửi thấy em đang lo sợ điều gì đó. Matthew xoay người tôi lại đối diện với anh. Em sợ những gì em có thể khám phá về chính bản thân mình. Gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Em sẽ tìm thấy sự thật về mình. Giọng anh nghe chắc chắn và quá mức rừng rưng. Nhưng anh không biết về con rồng và cây hương thanh trà cũng như ý nghĩa của chúng đối với một thợ dệt. Matthew không biết rằng, cuộc sống của tôi đã thuộc về nữ thần cũng không biết nó chính là cái giá mà tôi phải trả để cứu anh. Sẽ ra sao nếu em trở thành một người khác và anh không thích con người đó? Không có khả năng đó đâu. Anh cam đoan và kéo tôi lại gần. Thậm chí nếu chúng ta phát hiện ra quyền năng nắm giữ sự sống và cái chết nằm trong máu em ư, Matthew xích người ra. Việc cứu anh ở Madison không phải là may mắn đâu Matthew. Em cũng đã thổi sự sống vào đôi giày của Mary cũng như hút sự sống ra khỏi cây sồi ở nhà dì Sarah và những trái mộc qua ở đây. Sự sống và cái chết là những trách nhiệm lớn lao. Đôi mắt màu xanh xám của Matthew thẫm lại. Nhưng anh vẫn sẽ yêu em bất kể điều gì. Em đã quên anh cũng có quyền năng chi phối sự sống và cái chết. Em đã nói với anh điều gì vào cái đêm anh tiếp tục đi săn ở Oxford nhỉ? Em đã nói chúng mình chẳng có gì khác nhau cả. Có lúc em ăn thịt gà gô. Có lúc anh uống máu hươu nai. Chúng mình càng tương đồng em và anh hơn cả chúng mình tưởng tượng. Matthew tiếp tục, nhưng nếu em có thể tin tưởng vào điều tốt đẹp trong anh, vậy thì em phải cho phép anh cũng tin tưởng em như thế. Đột nhiên tôi muốn chia sẻ những bí mật của mình. Có một con rồng lửa và một cái cây. Và điều quan trọng duy nhất là em đã về nhà an toàn. Anh nói và khiến tôi yên lặng bằng một nụ hôn. Matthew ôm tôi thật lâu và chặt đến nỗi trong những khoảnh khắc hạnh phúc ấy tôi hầu như đã tin anh. Ngày hôm sau, tôi đến nhà Goody Anshop để gặp Elizabeth Jackson và Catherine Streeter như đã hứa. Annie tháp tùng tôi nhưng con bé bị xua tới nhà Susanna để chờ cho tới lúc giờ học của tôi kết thúc. Cành cây thanh hương trà được dựng đứng trong góc phòng. Mặt khác thì căn phòng trông hoàn toàn bình thường, không hề có dấu vết giống nơi các phù thủy vẽ vòng tròn thiêng hay triệu gọi rồng lửa. Nhưng tôi mong đợi thấy thêm những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sắp tiến hành làm phép, có lẽ là một cái vạc hay những cây nến nhiều màu sắc để biểu thị cho các nguyên tố tự nhiên. Goody Anshop ra hiệu về phía cái bàn, nơi có 4 chiếc ghế bành đã được sắp đặt sẵn. Đến đây và ngồi xuống đi, Diana. Chúng ta nghĩ có thể bắt đầu từ điểm khởi đầu. Hãy kể cho chúng ta về gia đình của con. Nhiều chuyện được hé mở dựa vào việc lần theo dòng dõi của một phù thủy đấy. Nhưng cháu nghĩ các vị sẽ dạy cháu cách dệt thần chú bằng lửa và nước. Máu là gì, nếu không phải là lửa và nước? Elizabeth nói, 3 tiếng đồng hồ sau, tôi được nói chuyện về thời thơ ấu và moi móc trí nhớ của mình tới kiệt sức, cảm giác bị theo dõi, chuyện viếng thăm nhà Peter Knox, cái chết của bố mẹ. Nhưng ba bà phù thủy không dừng lại ở đó. Tôi cũng phải hồi tưởng lại từng thời khắc ở trường trung học và đại học, các yêu tinh đeo bám theo, vài câu thần chú tôi có thể thực hiện mà không gây quá nhiều rắc rối, những sự việc lạ lùng chỉ bắt đầu sau khi tôi gặp Matthew. Nếu có bất cứ manh mối nào từ đó, thì tôi cũng chả nhìn ra nổi, nhưng Goody Anshop khi tiễn tôi đã cam đoan rằng họ sẽ lên kế hoạch nhanh chóng. Tôi lê bước tới lâu đài Baynard, Mary nhét tôi vào một chiếc ghế bành và từ chối sự trợ giúp của tôi, khăng khăng là tôi phải nghỉ ngơi trong khi cô ấy tìm ra điểm sai ở mẻ Prima Materia của chúng tôi. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ hợp chất biến thành màu đen xì như bùn nhão, với một lớp màng nhấp nháp như phin mỏng, hơi xanh xanh ở trên cùng. Tôi lơ đãng suy nghĩ trong khi Mary làm việc. Hôm nay trời nắng, một tia nắng xuyên qua bầu không khí mù sương, rơi trên bức bích họa miêu tả con rồng giả kim thuật. Tôi nhoài người trên ghế. Không, tôi thốt lên, không thể là nó, nhưng đúng là nó, con rồng không phải là rồng vì nó chỉ có 2 chân. Nó là một con rồng lửa và ngậm cái đuôi lởm chởm ngạnh nhọn trong miệng giống như con mãng xà trên cờ của nhà De Clermont. Đầu rồng lửa nghiêng lên bầu trời và ngậm một vầng trăng lưỡi liềm. Một ngôi sao nhiều cánh mọc phía trên, biểu trưng của Matthew, sao tôi lại không nhận ra từ trước nhỉ? Chuyện gì thế, Diana? Mary nhíu mày hỏi, cô có thể làm một việc cho tôi được không, Mary, cho dù yêu cầu này có hơi kỳ quái. Tôi tháo sợi dây lụa ở cổ tay áo trong khi mong đợi câu trả lời của Mary. Dĩ nhiên là được rồi, cô cần gì vậy? Con rồng lửa nhỏ những giọt máu chảy ngoằn ngoèo vào tấm khăn voan giả kim thuật bên dưới đôi cánh của nó. Ở đó, máu hòa vào một biển thủy ngân và bạc. Tôi muốn cô lấy máu của tôi cho vào hỗn hợp của cường thủy, bạc và thủy ngân. Tôi nói, Mary liếc nhìn từ tôi sang con rồng lửa rồi quay trở lại. Vì máu là gì nếu không phải là lửa và nước, là sự kết hợp của các mặt đối lập và là hôn lễ hóa học. Được thôi, Diana, Mary đồng ý, nghe thật bí ẩn. Nhưng cô ấy không hỏi gì thêm. Tôi búng nhẹ lên vết sẹo trên cánh tay mình. Lần này tôi không cần dao. Làn da tách ra y như tôi biết, máu trào ra bởi vì tôi cần nó. Doan lao tới với một cái tô nhỏ để hứng thứ chất lỏng đỏ tươi ấy. Trên bức tường, những đôi mắt màu đen bạc của rồng lửa dõi theo những giọt máu khi chúng nhỏ xuống. Tất cả bắt đầu từ sự thiếu vắng và nỗi thèm khát, tất cả bắt đầu từ máu và nỗi sợ hãi. Tôi thì thầm, tất cả bắt đầu với một khám phá về loài phù thủy. Thời gian đáp lời trong tiếng vang vọng nguyên sơ, làm sáng bừng lên những sợi tơ màu lục và hổ phách lấp lánh trên các bức tường đá của căn phòng. Khách chương.